Thái tử bụi đời, chương 46, C46, ứng cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng uống rượu là yếu tố thiên bẩm, trực tiếp phản ánh nhân phẩm của con người. Diệp Hoan cảm thấy khả năng uống rượu của mình rất tốt. Uống nhiều chút cũng không say khướt trâu nên hắn không biết mình lại có mặt đáng chán như vậy. Ban đêm gọi điện mắng sếp, xem ra hôm qua uống ít nhất cũng nửa lít. Liễu Tổng, tôi gọi điện cho cô hơn một tiếng đồng hồ ư? Diệp Hoan vẫn không dám tin, mở to đôi mắt, ấp úng nói. Tôi, chắc là đâu có nhiều chuyện để tâm sự với cô thế chứ. Cơn giận trong bụng Liễu Mi chưa tan, nàng nghiến răng tức giận quát. Anh nghe cho rõ, không phải là tâm sự, tên khốn nhà anh thao thao bất tuyệt mắng tôi hơn một tiếng đồng hồ. Diệp Hoan, không nói ra thì không biết ra là anh có nhiều bất mãn với tôi như thế. Diệp Hoan mồ hôi lạnh rơi như mưa, khó khăn nuốt nước bọt. Mắt đảo tròn, cười khổ nói. Thế á, Liễu Tổng, tôi chợt nhớ ra hôm qua cô đã giao cho tôi đi xử lý rắc rối nhỏ ở công ty trang phục. Bây giờ không còn sớm nữa, tôi phải đi xử lý gấp đây, nhân viên cần mẫn sếp mới vui chứ, đúng không? Nói xong Diệp Hoan lùi về phía sau, vèo một cái biến mất. Liễu Mi nhìn chằm chằm vào cửa ra vào trống trơn của phòng làm việc, không biết qua bao nhiêu lâu lại bỗng nhiên cười khúc khích. Tại sao giận? Tại sao giận xong lại cười? Nàng cũng không biết, cái tên này luôn khiến cho nàng không biết nên khóc hay nên cười. Advertisement, Diệp Hoan kẹp tập hồ sơ chán trường đi về phía công ty thời trang dưới trướng công ty Hồng Hồ. Danh nghĩa trợ lý chủ tịch đã tạo sự thuận lợi cho hắn, chánh văn phòng Trần rất nhiệt tình gọi một chiếc xe cho hắn. Xe này rất bình thường, chỉ là một chiếc Zeta nhưng tốt xấu gì cũng đỡ tốn 2 đồng tiền đi xe buýt. Tâm trạng yêu buồn của Diệp Hoan cũng vì thế mà tươi sáng lên không ít. Công ty thời trang dưới trướng Hồng Hồ vẫn lấy tên là công ty thời trang Hồng Hồ. Từ cách đặt tên có thể thấy lão chủ tịch Liễu Tứ Hải là người rất TH. Ô tục, cứ xem cái tên ông ta đặt, không phải. Hồng, thì là, Hồ, Hồng, đại diện cho chuyện vui. Hồ, đại diện cho uy phong, vừa chúc mừng vừa ra oai chính là phương pháp điển hình của băng đảng giang hồ. Công ty mẹ phái người đến mà còn là trợ lý của chủ tịch, dĩ nhiên tổng giám đốc công ty thời trang và giám đốc kinh doanh không dám chậm trễ. Xem ra chuyện hôm qua quay xảy ra tranh chấp nhỏ đã kinh động đến chủ tịch, nàng đích thân phái trợ lý thân tín xuống xử lý chuyện này cho thấy chuyện này được chủ tịch khá coi trọng. Sau khi tới, Diệp Hoan nghe hai người kia lời qua tiếng lại, có cả đùn đầy trách nhiệm và ngầm chỉ trích lẫn nhau. Nghe một hồi, Diệp Hoan đã hiểu được đại khái nguyên nhân của sự việc. Thật ra chuyện rất đơn giản, hôm qua tổ chức chụp hình mẫu quần áo lót mới để mùa xuân tới ra thị trường, đã mời 3 người mẫu nữ tương đối nổi tiếng làm người đại diện, đồng thời còn đưa ra mấy mẫu quy. Ân lót nam, nữ người mẫu rất chuyên nghiệp, đến rất đúng giờ theo yêu cầu của hợp đồng, vấn đề xảy ra ở phần quần. N lót nam, advertisement, vốn dĩ dự án là người mẫu nam và nữ mỗi người đều sẽ mặc sản phẩm của công ty. Tạo dáng chụp ảnh chung nhưng hôm qua người mẫu nam được mời đột ngột bị ốm phải vào bệnh viện, nhất thời không tìm được người thay thế. Người mẫu nữ phải chạy xô không ít, căn cứ vào điều khoản trên hợp đồng, ngày quay chỉ có 2 ngày, thời gian quá gấp rút căn bản chẳng thể tìm người mẫu nam khác thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế là xảy ra xung đột, tổng giám đốc thấy nên tìm một người mẫu nam có thân hình tương đối để thay thế. Như vậy sẽ tiết kiệm được những chi phí phát sinh không đáng có và tiền vi phạm hợp đồng của công ty. Nhưng giám đốc kinh doanh lại có yêu cầu rất cao về chất lượng. Ông ta kiên quyết cho rằng 5 người mẫu phải là những minh tinh nổi tiếng như vậy sản phẩm công ty mới tiêu thụ được nhanh chóng. Về phần công ty tốn bao nhiêu chi phí không nằm trong tính toán của ông ta. Ông ta chỉ yêu cầu làm chuyện này cho hoàn mỹ. Diệp Hoan đâu có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp như thế này. Nhìn hai người cãi nhau không ngừng. Diệp Hoan thở dài hỏi. Nói tóm lại vấn đề bây giờ là mời người mẫu nam nổi tiếng thì tốn tiền tốn thời gian nhưng đối với tiêu thụ sản phẩm rất có lợi. Mời người mẫu nam không có danh tiếng tiết kiệm tiền nhưng đầu ra ít. Có đúng thế không? Hai người gật đầu, nhìn Diệp Hoan đầy trông chờ, đợi hắn ra quyết định. Diệp Hoan bực bội dùng sức gãi đầu. Bé ái còn đang nằm trong bệnh viện đợi hắn gom tiền chữa bệnh mà hắn lại phải ở đây giúp Liễu Mi xử lý những chuyện chó má suối quẩy này. Đáng làm không làm, làm mấy thứ vớ vẩn, chính là nói về người như mình. Diệp Hoan giờ sưng cả đầu đang tính xin nghỉ việc, hơn chục triệu đang cần hắn đi thu xếp, sao có tâm trạng để lo những chuyện chó má này. Vô cảm nhìn hai người đang không ngừng tranh luận trước mặt, trong đầu Diệp Hoan đang tính toán đến chuyện từ chức. Gánh nặng quá lớn, mình thật sự không có thời gian để phí phạm tại đây. Dù sao công việc này cũng có một cách không rõ ràng, với lại mình sinh ra không phải là để làm những việc này, từ chức thôi, kệ bà mày, nhanh chóng tìm cách kiếm tiền. Chủ ý đã quyết, cả người Diệp Hoan nhẹ nhõm hẳn ra, hắn vỗ vai hai người kia cười nói. Thật ra mâu thuẫn không phải nhất định phải chọn ra một bên, phủ định bên còn lại, ý kiến của các ông hoàn toàn có thể thử trung hòa xem sao. Hai người sững người ra, trung hòa thế nào? Diệp Hoan cười ha hả, nói, không phải chúng ta không có thời gian mời người mẫu nam nổi tiếng sao? Rất đơn giản, các ông cứ kiếm đại lấy một người chụp chung với người mẫu nữ để không vi phạm thời gian đã ký với họ. Chụp xong, khi các người mẫu nữ đã đi rồi, chúng ta tiếp tục liên lạc với người mẫu nam nổi tiếng khác, thỏa thuận giá cả, xóa đi khuôn mặt người không tên tuổi kia, dùng vi tính Photoshop lại, muốn sửa thành ai thì sửa, chỉ cần ông muốn. Cho dù là mặt của người cơ bắp sửa thành Lý Vũ Xuân cũng không thành vấn đề gì. Hai người kinh hãi, ấp úng nói, trợ lý, đây, không phải là đang đùa chứ. Diệp Hoan đã quyết định sẽ nghỉ việc nên cũng chẳng để ý có thể gây ra tổn thất cho Hồng Hồ hay không, nghe thế trợn mắt nói. Đùa cái gì hả, cách của tôi vừa có thể tiết kiệm thời gian vừa có thể đảm bảo sản phẩm bán chạy, vẹn cả đôi đường rồi còn gì. Được rồi, cứ theo cách của tôi mà làm. Còn nữa, sau này có vấn đề gì cố gắng tự mình giải quyết đấy, đừng đem những chuyện nhỏ nhặt này gây phiền phức cho công ty mẹ. Hai người kia, phủi phủi mông, Diệp Hoan liền đứng dậy đi ra ngoài, bây giờ hắn đang tính về công ty mẹ gặp Liễu Nghi để từ chức. Vẫy tay từ biệt là sau này có thể chuyên tâm kiếm tiền rồi, tốt quá. Tổng giám đốc công ty thời trang và giám đốc kinh doanh đứng phía sau xì xào với nhau. Tên này thật sự là do công ty mẹ phái đến à? Có chắc không phải giả mạo không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ ra cách cùi bắp như thế không phải là muốn phá hoại chúng ta sao? Gọi điện thoại qua công ty mẹ kiểm tra lại. Tổng giám đốc thở dài. Mời một người mẫu nam nổi tiếng phải tốn hơn chục triệu. Cho dù người không có danh tiếng thì ít nhất cũng tốn 20-30 ngàn. Vốn dĩ định cắt giảm chi tiêu nhưng bây giờ thì hay rồi. Hai phía đều không tiết kiệm được. Chi phí càng lớn. Lỗ tai Diệp Hoan dựng đứng lên, chân đang bước ra lại cứng ngắc bất động. Hai người phía sau cũng im miệng lại, kinh ngạc nhìn thân hình bất động như tượng trước cửa của Diệp Hoan. Trong sự im lặng đến kỳ lạ, Diệp Hoan từ từ xoay người lại, hai mắt hiện ra ký hiệu tiền nhân dân tệ, trong mắt tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, thậm chí hai người còn thấy được tiếng pháo hoa nở trong không trung. Người mẫu nam không danh tiếng, 20-30 ngàn, Diệp Hoan vội hỏi, Đàm Mỹ Hát Văn. Tổng giám đốc bị ánh mắt nóng bỏng của hắn dọa cho đến nỗi không kìm được phải lùi về phía sau một bước, lắp bắp nói. Vâng, đúng vậy, 20 ngàn hay 30 ngàn? Diệp Hoan hỏi dồn, 20 ngàn, tổng giám đốc rất biết tiết kiệm cho công ty. Hừ, hai mắt Diệp Hoan đằng đằng sát khí. 30 ngàn, tổng giám đốc lập tức sửa lại. 40 ngàn ông thấy sao? Hai mắt Diệp Hoan phát ra ánh sáng lấp lánh, mặt tổng giám đốc đỏ bừng lên. Không biết cấp trên phái tới vị trợ lý này là có ý gì, nín hơn nửa ngày đành phải theo ý hắn. Được, Diệp Hoan cười ha hả, ý định từ chức nhanh chóng biến mất, hắn vỗ ngực bước ra. Tôi chụp cho, hả, hai người thất kinh, không được sao, thân hình của tôi không tệ, có đủ các loại cơ bắp và cũng không tiếng tăm gì, phù hợp hết mọi yêu cầu của các ông. Điều quan trọng là tôi rất thoải mái, có thể cười mà cũng có thể lộ hàng. Cứ như vậy đi. Chụp xong lập tức trả tiền, tôi cần tiền mặt, dám thiếu tôi sẽ thiêu rụi công ty các ông. Vẻ mặt Diệp Hoan vô cùng hung hăng như cướp, hai người nhìn nhau, tổng giám đốc lúng ta lung túng nói. Trợ lý Diệp, đây là mệnh lệnh hành chính của cấp trên, hay là anh tự đề cử mình, mệnh lệnh hành chính? Diệp Hoan không hề do dự nhưng tiếp đó bổ sung thêm một câu. Thiêu rụi công ty các ông là ý của cá nhân tôi. Hai người lau mồ hôi, cách trương.